Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thứ 149 chương mộ cái Mỹ Nam ra sân. Phòng bệnh cách âm không tệ, nhưng Ngu Ký Các liền nằm bò ở cạnh cửa, hiện tại Toàn cũng nghe được ẩn ẩn vật nặng chạm đất thanh. Thanh âm gì, có người ngã, bình thường té nào có lớn như vậy động tĩnh. Đây là bị đà đảo. Nơi này ở ai? Đánh người chính là Trương Đồng Nhi Tử vẫn là nguyên bản người ở bên trong. Cùng hôm qua đánh Trương Đồng phu nhân cái kia, có liên quan sao? Ngu Ký Các quả nhiên đều là phát tán tư duy tiểu năng thủ. Đã vậy còn quá mau liền suy luận đến một bước này. Sau đó bọn họ trong nháy mắt liền máu gà. Phòng bệnh này ở đây rốt cuộc là ai? Vừa xông qua tới thời gian. Hình như nhìn thấy hành lang này hơi nghiêng, bảy cấm thông hành chướng ngại, ký tên vẫn là ở đây viện trưởng, người nào lớn như vậy mặt mũi, xem ra đánh Kỷ Mỹ Lan, thật đúng là cái rất có bối cảnh. Thế là, Kỷ An Trần nghe thấy có Ngu Ký gọi điện thoại, làm cho người ta cho hắn tống bánh mì và nước khoáng đến. Bởi vì hắn khả năng muốn trường kỳ tác chiến, ngăn ở trong này, đằng trong phòng bệnh người ra. Kỷ An Trần gặp trở ngại đi, chẳng lẽ nàng thực sự cũng bị khốn ở chỗ này ra không được? Nhất là còn muốn cùng Trương Viễn khốn cùng một chỗ. Nàng chính phát điên, liền nghe hành lang trong, vang lên một đạo hoa lệ tiếng nói. Tránh ra, nói, hoa lệ, là bởi vì thanh âm này âm sắc tịnh không coi là nhiều đặc thù. Thế nhưng hai vô cùng đơn giản tự bị hắn vừa nói. Lại hình như trong nháy mắt tương lên viền vàng đánh lên đèn flash. Đặc biệt bắt người xuất hiện ở người bên tai. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đoạt đi rồi người toàn bộ lực chú ý. Nguyên bản máu gà Ngu Ký Các tất cả đều sửng sốt. Quay đầu, sửng sốt 3 giây sau. Sở Nhiên, CIA công ty giải trí Boss. Hắn nằm viện, bệnh gì, thế nào trong vòng một điểm tin tức cũng không có. Thân là quốc nội một đường công ty giải trí chi nhất trưởng môn nhân. Còn đã từng là người mẫu nam xuất thân, trời sinh móc treo quần áo. Kia vóc người đẹp, bị bao nhiêu nam minh tinh trở thành rèn đúc mẫu. Nỗ lực nhượng vóc người hướng hắn làm chuẩn. Cộng thêm hắn vĩnh viễn tao bao tự kỷ lại lời nói ác độc. Kia thần kinh hề hề phong cách, mấy câu là có thể làm cho người ta nghĩ thổ huyết. Mà lại còn rất có bản lĩnh thật sự. Có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đem CIA theo một gian quy mô nhỏ người mẫu phòng làm việc. Kinh doanh đến bây giờ như mặt trời ban chưa tiêu khiển đế quốc. Sở Nhiên vẫn là giới giải trí lý lời đề nhân vật. Chẳng sợ hắn đã lui cư phía sau màn nhiều năm, quan tâm độ vẫn là vô lễ với trong vòng thiên vương siêu sao. Chạy tranh phú thương thái thái bị đánh tiểu tin tức. Vậy mà có thể đụng với Sở Nhiên nằm viện đại mãnh liệu. Lần này Ngu Ký Các càng kích động được hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Toàn vội vã hỏi hắn làm sao vậy. Sở Nhiên lười biếng dựa phía sau tường. Áo sơ mi trắng vạt áo không bó tiến chỗ hông. Tùng tùng đáp ở đạm lục sắc bệnh nhân phục quần ngoại. Đối một thành thục nam nhân mà nói. Này thân trang điểm vô luận là phối màu vẫn là bản hình. Thực sự là đô không được tốt là mà nì thế nhưng mà lại không ai có thể đem này thân y phục mặc. Xuất ngoại tế đại bài hiệu quả. Hắn nhìn như chỉ là tùy ý vừa đứng. Lại hình như liên ánh mặt trời chiếu qua đây góc độ đô tỉ mỉ tính quá. Sáng sổ quang vựng chiếu vào trên mặt hắn. Ở hắn nồng đậm quyển kiều lông mi hạ. Đánh ra một đạo bóng đen. Vốn là bạch gạch dưới tích màu da. Tức thì bị chiếu lên hình như trong suốt bình thường, cộng thêm trên người hắn sạch sẽ y phục màu sắc, cả người đâu có một loại tươi mát mà mộng ảo. Mỹ gạch dưới Kamani mặc dù bọn họ biết rõ hắn là cái nam. Mặc dù hắn nhìn thực sự một chút cũng bất nương, tối nguyện ý chụp Sở Nhiên, bởi vì căn bản là không cần bọn họ bận tâm cái gì. Chính hắn liền đem góc độ tìm xong rồi. Hết chương.